Chương 452, Ngự Long gia tộc. Thật là rất xin lỗi. Cơn mặc dù QNZ chút nghi hoặc vì cái gì giờ dạ gỗ này sẽ bị tim dọc kẹt không chế, bất quá nhìn xem trong sân một cái cự đại cái hố, hay là trước đối Lạc Ninh bọn người nói một tiếng thật có lỗi. Không dối gạt các ngươi nói, cái kia giờ dạ gỗ này là ta đã chết tiên tổ cũng chính là sáng lập Ngự Long gia tộc sơ đại bờ lệch sổn Jim huấn luyện ra bộ kẻ mẩn. Tiên tổ giờ dạ gỗ này theo tiên tổ thân kinh bách chiến. Ban đầu ở lắng lại long hệ bổ kẹ mần bạo loạn bên trong cũng là ra rất lớn khí lực, thực lực phi thường cường đại. Đám người nghe được cờ tự thuật về sau, chút ít nhưng nhẹ gật đầu, cảm chí lao quản gia tiếp tục nói ra, sơ đại đại nhân thích vô cùng nơi này, tại hắn sau khi qua đời, giờ dạ gỗ nạch liền tuân theo sơ đại di chí tiếp tục thủ hộ lấy cái này một mảnh thổ địa, mà lại đến chỉ đến cuối cùng đều không có rời đi long chi thánh vực. Lạn sở thiếu gia trước kia đến Long Chi Thánh Vực tu hành thời điểm, giờ dạ gỗ nạch vẫn đảm nhiệm nó đặc huấn luyện viên, có thể nói sơ đại giờ dạ gỗ nạch là Long Chi Thánh Vực mạnh nhất bộ kẻ mẩn, cũng là chúng ta Ngự Long gia tộc thủ hộ thần. Có lẽ xạ tổ si bọn người đối với những này không có gì quá cụ thể khái niệm, nhưng là Lạc Ninh lại là biết Ngự Long gia tộc sơ đại cùng cái kia giờ dạ gỗ nạch đại biểu cho cái gì. Ngự Long gia tộc từ khi 500 năm trước liền bắt đầu hưng thịnh, sau đó tại sơ đại dẫn đầu hạ chính là lâu dài không suy thời kỳ phát triển, dựa vào long hệ bổ kẹ mẩn lực lượng, cho tới bây giờ đã trở thành chiếm cứ tại rồ ở tô địa khu, đặc biệt là bờ lệch sổn city bên trong quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn xuất hiện tại mọi người trước mặt, liền hai cái liên minh tại trước thiên vương, Ngự Long Lạn Sở là rồ ở tô địa khu quán quân đứng đầu hậu tuyển, Ngự Long Nguyên bắt đầu thì là thân vị thiên vương đồng thời kiêm nhiệm lấy liên minh hải quân quan lớn chức vị. Mà cái này giờ dạ gô nách, liền là bô y tiếp Ngự Long gia tộc đi thẳng xuống cỡ giỏ kẹt bổ kẹ mẩn. Đây chính là sống 500 năm lâu thần thú Ngự Long gia tộc, mặc kệ bất kỳ thất thoát nào, chỉ cần cái này giờ dạ gô nách vẫn tồn tại như cũ, chỉ cần giờ dạ gô nách có thể đem Ngự Long gia tộc trực hệ nhân viên mang đi một cái, Ngự Long gia tộc liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bất quá sơ đại A, di chi A cái gì, tại sao lại cố một diệp thôn tức thị cảm như vậy? Nếu là tờ giỏ tẹt Long Chi Thánh Vực bổ kẹ mẩn, như vậy. Giờ dạ gỗ nạch vì cái gì ngược lại đi chợ giúp tim dọc kẹt đoá nhi không hiểu phát ra nghi hoặc. Ấn lý thuyết, Long Chi Thánh Vực tờ giỏ tẹt bổ kẹ mẩn hẳn là đem tim dọc kẹt chế phục hoặc là khu trục mới là, mà hiện ở loại tình huống này lại là tướng trái ngược. Bờ dọc hít mắt, suy đoán nói, ta nghĩ giờ dạ gỗ nạch có thể là nhận lấy tim dọc kẹt áp chế, so như tim dọc kẹt cầm giờ dạ gồng phèn uy hiếp giờ dạ gỗ nạch. Để hắn nghe lệnh của bọn hắn không thể nào. Bờ dọc còn chưa nói xong liền bị cờ cắt đứt lời nói, cái này là chuyện không thể nào, các ngươi không hiểu rõ giờ dạ gỗ nạch tính cách, nó không phải loại kia bị người uy hiếp mà biểu hiện ra hèn yếu bổ kẻ mẩn. Giờ dạ gỗ nạch là Ngự Long gia tộc thủ hộ thần, cá tính của nó vô cùng cao ngạo, cho nên tuyệt đối là sẽ không khuất phục tại người, giống tim dọc kết loại kia tiểu nhân hèn hạ căn bản không có khả năng bức hiếp nó. Dở dạ gỗ nạch liền là tuân theo sơ đại đại nhân di chí, vẫn luôn lưu tại Long Chi Thánh Vực, bởi vì chỉ ở chỗ này nó mới có thể cảm giác được sơ đại đại nhân khí tức, cũng chỉ như thế nó mới sẽ cảm thấy mình tâm cùng sơ đại đại nhân vĩnh vận là cùng một chỗ. Cặp chỉ ngữ khí chút nặng nề, cho nên nói, nhiệt dung riêng yêu sinh mệnh mình còn muốn chân quý mảnh đất này. Dở dạ gỗ nạch, cho dù là không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng sẽ không cùng người xấu thông đồng làm bậy, bởi vì nơi này là sơ đại đại nhân thích nhất địa phương, cũng là giờ dạ gỗ nạch cùng sơ đại đại nhân cùng một chỗ bảo vệ địa phương. Nghe xong cơ cùng cặp trí lời nói về sau, đám người một trận trầm mặc. Vô luận là sáng lập Ngự Long gia tộc sơ đại hay là cái kia giờ dạ gỗ nạch, đều cho mọi người rất lớn xúc động. Giờ dạ gỗ nạch đem mình cùng huấn luyện ra cộng đồng khai sáng thổ địa bảo vệ 500 năm lâu. Trong núi sâu một mực chưa từng rời đi, đồng thời tiếp nhận cô độc cùng cơ hàn chờ đợi 200 năm mê vụ nải nệ tạ lẹn bổ kẹ mẩn cùng nhân loại ràng buộc ca ngô, ta gì cả còn chờ ngàn năm lâu tới, cái này không tim không phổi cô nàng chết dầm kia, thật là khiến người thường tiếc đến thực chất bên trong. Thế nhưng là, giờ dạ gỗ nạch lợi hại như vậy, hiện tại cùng tim dọc kẹt tủ cổ yêu ớt thanh âm đem đắm chìm trong sơ đại cùng giờ dạ gỗ nạch đỉnh phong bên trong đám người tỉnh lại. Liên đúng vậy à? Giờ dạ gỗ nạch cùng sơ đại sự tích, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không quan hệ. A hôn đản giờ dạ gỗ nạch thực lực cường đại tới đâu, hiện tại là đối phương trận doanh A hôn đản nghĩ như vậy, mọi người nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Ta nghĩ giờ dạ gỗ này có thể là bị tim dọc kẹt bọn chúng mê hoặc, bởi vì tim dọc kẹt cái kia mập có thể nói nhân loại lời nói, cho nên tim dọc kẹt là có thể cùng giờ dạ gỗ này câu thông. Đám người trầm mặc thơ ý điếm, mị tì đưa ra cái nhìn của mình. Mập có thể nói chuyện này, cận cùng ly giả còn lão quản gia khả năng đều gặp cũng nghe qua, bất quá tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện này. Nhưng là xạ tổ xì một đoàn người ấn tượng coi như sâu, cả ngày cùng tìm dọc kết liên hệ bọn hắn đối với mập thế nhưng là căm thù đến tận xương tủy. Đúng a, cái kia mập hoàn toàn chính xác biết nói tiếng người, cận cùng ly giả đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là tìm dọc kết mượn nhờ mọc, sau đó cùng dở dạ gỗ nẹt câu thông về sau mê hoặc nó. Đáng giận tim dọc kẹt, đáng giận tim dọc kẹt, lao quản gia cu nở dê cắn răng nghiến lợi theo một câu. Mặc dù bổ kẹ mẩn có thể nghe hiểu nhân loại lời nói, nhưng là nhân loại không cách nào biết được bổ kẹ mẩn đó a, bất quá có thể nói tiếng người mập về sau, tim dọc kẹt liền có thể thành công cùng giờ dạ gỗ nạch câu thông, song phương đều có thể biết được đối phương. Mà giờ dạ gỗ nạch vừa mới nhìn thấy lại là hoàn toàn không quen biết Lạc Ninh một đoàn người. Thật thà nó tự nhiên là vào trước là chủ tin tưởng tim dọc kẹt lời nói. Như là vừa vặn xuất hiện là cần hoặc là lao quản gia còn lý dạ, như vậy hậu quả liền bất đồng thật lớn. Nói cho cùng, là canh giờ sai á, như vậy cần tiểu thư, giờ dạ gỗ này hiện tại chạy đi nơi nào đâu, vừa mới nó ôm tim dọc kẹt nhanh chóng bay mất, mà lại giờ dạ gỗ này tốc độ đó nhi cao mày hỏi, giờ dạ gỗ này tốc độ đó là máy bay phản lực cấp bậc, sau lưng oanh một thanh âm bạo. Sau đó cũng chỉ còn lại có một cái bóng đen. Long chi thánh vực diện tích hay là phi thường khổng lồ, giờ dạ gỗ nạch đem bọn hắn mang ở đâu ta cũng vô pháp biết được. Cận chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù long chi thánh vực nàng đều đi qua mấy chục mấy trăm lần, nhưng là chính vì vậy, nàng mới hiểu long chi thánh vực khổng lồ. Lại nói, nếu là thông chi gia tộc xuất động, để gia tộc người biết được, phía bên mình khuyết điểm liền lớn, tóm lại, chúng ta trước tìm khắp nơi tìm. Tại bên trên bầu trời tổng là có thể phát hiện. Được rồi, chúng ta trên không trung bốn phía phân tán tìm kiếm, nhìn xem cân đối mọi người có chút túi đầu nói ra, thật là rất xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, cảm ơn các ngươi nguyện như thế trợ giúp ta, thật sự là vô cùng cảm kích.